Xin chào mọi người. Ma Hoàng Trác Nhất Phàm tập 85. Hai vị lâu chủ Thanh Hoa Mẫu Đơn cũng hung tợn nhìn anh, chẳng khác nào nhìn một tên nam nhân phụ lòng bỏ rơi vợ con. Cảm tạ Hoa Vũ Lâu đã viện thủ lạc gia ta. Ta muốn không phải là nghe lời này, người hẳn phải biết. Không đợi anh nói hết lời, Sở Quân Thành lạnh lùng ngắt lời anh. Ta chỉ muốn biết, năm đó, trước khi rời Hoa Vũ Thành, ngươi vì sao ngay cả một lần cuối cũng không chịu gặp ta? Trác Phàm trầm mặc không nói, chốc lát mới đạm mặt lên tiếng. Kẻ nên giết, đã giết. Thứ nên lấy, đã lấy. Mục đích đã đạt được, còn có gì để lưu luyến chứ? Thực không còn gì lưu luyến sao? Sở Quân Thành sững sờ hỏi. Trác Phàm cắn môi cúi đầu, trầm mặc không nói gì. Không biết nên trả lời như thế nào. Đúng lúc này, một tiếng cười lại đột nhiên vang lên. Trác quản gia, lão nguyên soái triệu ngươi đến, nơi này để ta chăm sóc đi. Lạc Văn Thường cười nói tự nhiên, đi tới. Trác Phàm như được đại xá, vội vã gật đầu. Được, ta lập tức đi gặp lão nguyên soái, đại tiểu thư, người chăm sóc tác tốt cho khắc nàng. Nói xong, liền cắm đầu chạy như bay ra ngoài. Lạc Văn Thường nhìn thật sâu Sở Quân Thành, cười nói. Sở lâu chủ, Trác quản gia nhà ta là kẻ thô lỗ, nếu có lời không phải hoặc là làm sai chuyện đắc tội ngài, xin ngài thứ lỗi. Ta thay mặt hắn bồi tội. Lạc Văn Thường nói lời đó mặc dù nghe rất bình thường, nhưng nội dung câu chữ cũng chỉ có 6 chữ: Trác Phàm là của lão nương. Sở Quân Thành chấp chưởng Hoa Vũ Lâu nhiều năm, là người làm chủ đại cục sớm hơn Lạc Văn Thường rất nhiều, há có thể nghe không ra ngụ ý bên trong hay không, hay sao? Liền cười lạnh nói ra. Sao dám chứ, sai lầm của Trác Phàm sao có thể để phiền gia chủ nhận thay được chứ. Bản lâu chủ sẽ tự xử lý thích đáng với Trác Phàm, không nhọc đến phiền đại tiểu thư quan tâm. Lời này hàm nghĩa cũng rõ ràng, đây là chuyện giữa lão nương với Trác Phàm, người đó nha, một ngoại nhân đừng có nhúng tay vào, cút ngay cho lão nương. Nhất thời hai nữ cùng nhìn nhau, trong không khí nồng nặc mùi thuốc súng. Đám thương tật còn lại nghe xong ào ào quay đầu đi, trong lòng ai thán. Chỉ có Tiết Ngưng Hương trong lòng không thuận, dường như chỉ có nàng bị bài trừ. Ở một nơi khác, Trác Phàm vừa ra khỏi phòng nhỏ này, liền đi thẳng đến doanh trưởng nguyên soái. Thầm cảm thấy may mắn, may mà lão nhi này tìm anh đúng lúc, bằng không thì tiến thoái lưỡng nan. Ai có thể nghĩ, có lẽ chính anh cũng không nghĩ đến. Đối mặt với Sở Quân Thành, vậy mà còn mệt hơn cả đối mặt với Hoàng Phủ Thanh Thiên, mệt cả thể xác lẫn tinh thần. Anh thực sự là tình nguyện đối mặt với 100 Hoàng Phủ Thanh Thiên, cũng không muốn đối mặt chỉ với một mình Sở Quân Thành. Thế rồi anh vừa tiến vào phòng, lão đầu kia liền cười to, lại để cho anh thấy hơi hồi hộp, cảnh giác lên. Tiểu tử ngươi, cuối cùng cũng đến rồi, mau ngồi đi, lão phu có chuyện thương lượng với ngươi. Độc Cô Chiến Thiên cười lớn, chỉ ghế bên cạnh nói ra. Trác Phàm cẩn thận từng ly từng tí ngồi lên. Độc Cô Chiến Thiên thì tỉ mỉ đánh giá anh một lúc lâu, cứ nhìn chằm chằm làm anh sợ nổi da gà. Hay lão nguyên soái à, không biết ngài tìm ta có chuyện gì cần thương lượng? Trác Phàm lên tiếng. Độc Cô Chiến Thiên nhất định cười khoát khoát tay. Thật ra cũng không có chuyện gì, chỉ là muốn mời ngươi gia nhập quân ngũ mà thôi. Hả? Cái gì? Muốn ta tham gia quân ngũ sao? Trác Phàm giật nảy mình, ngay sau đó chính là vội vã lắc đầu. Không được, ta không hợp mấy thứ này, ngài vẫn nên tìm người khác đi. Độc Cô Chiến Thiên trừng mắt bắn to. Cái gì mà không hợp với không hợp? Ai là trời sinh đã là binh chứ? Ngay cả mao đầu tiểu tử Vân Hải đều bị lão phu điều giáo ra, lấy tư chất người trong vòng một năm chắc chắn có thể tiếp nhận chức vị nguyên soái của lão phu. Ngài đã giỏi như vậy thì tìm người khác đi nha, làm gì cứ nhất định phải tìm ta chứ? Trác Phàm cười hề hề lắc đầu. Nghe vậy, Độc Cô Chiến Thiên không khỏi thở dài sầu lo. Hay à, ngươi là không biết đó, điều giáo tân binh dễ, nhưng bồi dưỡng trận sư lại quá khó. Trên chiến trường bài binh bố trận cần dùng trận thức trận thuật rất nhiều, trong quân doanh không có mấy tên trận sư cho ra dáng, lúc giao chiến thực sự rất thiệt thòi à. Vậy ngài cũng không cần tìm ta, ta chỉ có tu vi bé như con kiến, đâu có thông trận pháp đâu. Trác Phàm làm ra một ủy khuất biểu môi. Độc Cô Chiến Thiên đã biết rõ về anh từ chỗ hoàng thượng, nào có dễ dàng như vậy đã bị lừa, bèn cười cười. Người thôi đi, lão phu sớm đã điều tra rõ ràng, gia chủ Lạc gia sớm đã bỏ mình, hết thảy hiện tại Lạc gia đều là ngươi xử lý, bao gồm cả 4 trận pháp cấp 5. Vừa nhớ đến chuyện này, hai mắt Độc Cô Chiến Thiên sáng bừng lên, xem ra hắn thực sự là cực kỳ khát vọng có được một trận sư ưu tú. Tra Phạm thì thảm rồi đó, bị lão này để mắt tới, không biết sao mới có thể trốn được đây. Nghĩ đến đây, anh cũng muốn òa lên khóc. Đây cũng chính là nguyên nhân anh muốn bí mật vào Vân Long Thành, không muốn đụng mặt lão nhân này, bởi vì anh sớm đã biết được, giấy không thể gói được lửa, lão nhi này sớm muộn cũng sẽ tìm đến anh. Lão Nguyên Soái à, việc này ta thực sự không đồng ý được, ngài vẫn nên mời cao nhân khác đi. Trác Phàm vội vã khoát tay, muốn đứng dậy rời đi. Bạch! Một thanh quang lóe lên, cầu long trảm nguyệt đao cắm ngay trước mặt anh. Theo đó là giọng nói nghiêm túc chất vấn của Độc Cô Chính Thiên. Vì sao? Trác Phàm vừa khóc vừa cười. Còn vì sao nữa chứ? Không phải là chính là không muốn làm chứ sao nữa? Nhưng mà anh đã cứng cổ như vậy, hắn đã cứng cổ như vậy, Trác Phàm cũng phải làm cho ra ngô ra khoai. Bèn nói, thường nói hảo nam không làm lính. Có cái lờ. Anh vừa nói ra khỏi miệng, Độc Cô Chính Thiên đã nhổ vào anh một bãi. Vậy con mẹ nó, nam nhân cả thiên hạ đều ngu hết à? Trác Phàm, ngươi là hậu sinh có kiến thức, há có thể nghĩ có ý nghĩ như những phàm phu tục tử kia hay sao? Hơn nữa Trác Phàm, Lạc gia chủ chết sớm, gia nghiệp bây giờ không phải ngươi làm vì hai tí đệ Lạc gia sao? Vì sao ngươi phải làm như vậy chứ? Theo lão phu thấy, ngươi chính là vì mấy chữ trung thành nghĩa sĩ. Tiểu tử, ngươi là nam nhân có trách nhiệm, tận tung tận trách, trung thành tuyệt đối, lão phu không nhìn lầm. Vậy tham gia quân ngũ là gì? Không phải là cũng là tận trung vì nước, trung thành tuyệt đối hay sao? Đâu có gì khác mục đích của con người. Vì sao ngươi không muốn nhập ngũ tập trung vì nước chứ? Trong danh phòng Nguyên Soái, chỉ cách danh phòng người bị thương một bức tường, Độc Cô Chính Thiên gào thét, người chỗ này đều nghe được rõ ràng. Lúc này bọn họ mới biết được, hóa ra Độc Cô Chính Thiên muốn lôi kéo Trác Phàm vào quân doanh. Sau đó cũng hiểu kỳ, Trùng Thiên Ma Long vô pháp vô thiên như thế, sẽ cam lòng chịu quân quỷ quản thúc hay sao? Riêng là Lạc Văn Thường cùng Sở Quân Thành, lúc trước còn nhìn chằm chằm lẫn nhau, cả hai đều không vừa lòng lẫn nhau, bây giờ cũng phải gác chuyện ghen tuông qua một bên mà vẫn tay lên, chuyên chú lắng nghe động tĩnh. Trác Phàm trầm ngâm, cánh môi nói, Độc Cô Lão Nguyên Soái, ta và ngài không cừu không oán, mong ngài đừng đẩy ta vào hố lửa. Để ngươi gia nhập quân doanh vì nước mà xuất lực, sao lại là đẩy ngươi vào hố lửa chứ? Độc Cô Chính Thiên khó hiểu hỏi. Trác Phàm trừng mắt hét to, vậy mà còn chưa phải là đẩy vào hố lửa sao? Tục ngữ nói, tham gia quân ngũ 3 năm, thấy heo mẹ còn đẹp hơn cả điêu thiền. Làm giảm thẩm mỹ quan của lão tử, ảnh hưởng chất lượng thành gia lập nghiệp ngày sau của lão tử. Phụt. Chúng nữ trong phòng dưỡng thương bật cười thành tiếng, riêng là Sở Quân Thành cùng Lạc Văn Thường nghe Trác Phàm nói thành gia lập nghiệp, không biết nghĩ đến đâu mà đỏ bừng hết mặt. Rồi là nghĩ thế, thế quái nào mà cả hai lại nhìn chằm chằm đối phương, sau đó trong lòng lại không thuận, không biết tiểu tử kia nói ý chỉ là ai. Thiên Vũ Tứ Hổ cùng Lạc Vân Hải liếc nhìn nhau đều xấu hổ. Trong phòng này có mỗi năm người bọn họ là quân nhân, chẳng lẽ thẩm mỹ quan của bọn họ đều rất thấp hay sao? Độc Cô Chính Thiên lại chửi ầm lên, vớ vẩn, tiểu tử ngươi nghe từ đâu chuyện vớ vẩn đó, nhập ngũ 3 năm làm sao có thể xảy ra chuyện đó được chứ? Nhưng câu tiếp theo của Độc Cô Chiến Thiên lại như chọc tiết người ta, loại chuyện này tối thiểu phải 5 năm trở lên mới phát sinh đó. Giống Phong Lâm Hỏa Sơn đó, tối thiểu 6 năm sau mới thể nhìn đại thẩm không khác gì mỹ nữ. Vân Hải à, còn chưa đến mức đó, nhưng mà chắc là cũng sắp tới rồi. VL. Năm người khác tức xạ mặt lại, hận không thể dúm cái quần đội vào, cảm nhận ánh mắt cả hội trường quăng tới, sắc mặt xấu hổ đỏ bừng. Nghĩa phụ à, ngài khuyên hắn nhập ngũ thì khuyên hắn nhập ngũ thôi, làm cái gì phải nói rõ mấy chuyện xấu hổ này ra nói chuyện nữa chứ. Năm người lắc đầu thở dài một trận, đầu chôn chặt dưới chân, không dám như người khác. Độc Cô Chính Thiên vẫn tận tình khuyên bảo thuyết phục, nhưng mấy thứ này đều không quan trọng, lão phu không phải nói được sao, ngươi nhập ngũ 1 năm là được, sau đó thì làm tham mưu cho tướng quân, cho bản soái, đi bên cạnh lão phu chắc chắn không phát sinh loại chuyện không đáng tin cậy kia. Vậy sao không thể trực tiếp làm tham mưu tướng quân đi? Trác Phàm gãi đầu nói. Độc Cô Chính Thiên trừng mắt rống to, như vậy sao được chứ? Độc Cô quân có quân kỹ, ngươi chưa lập được công, sao có thể tấn thăng được chứ? Cho dù tấn thăng lại làm sao có thể được phục chúng được chứ? Ngươi nhưng yên tâm, sau khi ngươi nhập ngũ, bản soái sẽ cho ngươi cơ hội lập công, lấy thực lực của ngươi chắc chắn không thành vấn đề. Trác Phàm bất lực, thấy Độc Cô Chính Thiên kiên trì như vậy, nhất thời không biết phải làm thế nào mới trốn thoát được, hay được thôi, nhưng ngài phải đáp ứng điều kiện của ta. Cuối cùng Trác Phàm thở dài gật gật đầu nói. Độc Cô Chính Thiên sáng bừng mắt lên, vội vàng nói, điều kiện gì cứ việc nói ra, chỉ cần lão phu có thể làm được nhất định không từ chối. Lão Nguyên Soái à, ngài có thể cho ta mượn binh quyền 1 tháng hay không? Hồ nháo, đây là đại sự trong quân, há có thể đùa sao? Đầu cầu Chính Thiên lập tức lắc lắc đầu, rìa mép rung rinh, rồi ánh mắt đầy nghi ngờ, thận trọng nói: "Tiểu tử, người muốn binh quyền làm gì? Đó còn cần phải nói sao? Ngự đạp sơn hà, san bằng đế vương môn." Trác Phàm hét lớn. Độc Cô Chiến Thiên giật nảy mình, vừa còn nói: Ê, người chớ làm loạn nha, đây là đại sự đó, không thể tùy ý làm bậy như vậy được đâu. Cũng không sao mà, dù sao sau khi theo người một năm thì ta nhất định cũng có binh quyền, đến lúc đó ta muốn đánh ai thì đánh, muốn diệt ai thì diệt. Trác Phàm cười gian xảo nói ra. Độc Cô Chiến Thiên lúc này không khỏi hoảng hốt, lúc này mới phát hiện ra trước kia hắn chỉ là để ý cái tài của Trác Phàm, lại quên mất cái tên này còn có tính thích làm sằng làm bậy. Tiểu tử này không dễ điều giáo, tốt giống như Lạc Vân Hải. Ngày sau một khi binh quyền rơi vào trong tay anh thật sự có thể đâm thủng trời. Không được, không thể tiểu tử này đề bạt quá nhanh, ít nhất trước hết phải làm giảm giả tính quán mới được. Trác Phàm đương nhiên là đoán được hắn đang nghĩ gì, liền nhất định cười nói: Ta biết ngươi muốn làm gì, không sao, thứ ta hiểu nhất chính là kéo bè kết phái. Đến lúc ta tiến vào Độc Cô đại quân, không ngoài một năm, 300 vạn đại quân chắc chắn mang họ Trác của ta, có danh hiệu tướng quân kia hay không cũng không quan trọng. Đúng rồi, ta đây ở đây liều sống liều chết cũng chẳng biết đến lúc nào mới có thể chống lại đế vương môn, nhưng nhập quân một năm liền có thể nắm giữ được thế lực của một trong tứ trụ, chiến lực quân của đế quốc mới cường đại nhất. Chuyện tốt như vậy tại sao mà không làm chứ? Trác Phàm sáng bừng mắt lên, nhìn thẳng vào Độc Cô Chiến Thiên cười nói: Sao trước kia ta không nghĩ ra nhỉ? Lã Nguyên Soái, ngươi nhất định phải cho ta nhập quân đó. Không, lần này đối lại là Độc Cô Chiến Thiên không nguyện ý, vội vã khoát tay hét lớn, trên đầu mồ hôi lạnh đã chảy ròng ròng. Thật là nguy hiểm đó, suýt chút nữa đã kéo tên Hỗn Thế Ma Vương vào doanh trại. Tuy hắn có đại tài nhưng cũng rất có thể gây đại họa. Nếu thực không thể thuần phục hắn, Độc Cô quân có khả năng sẽ bị hắn sử dụng trở thành đại hung khí đảo loạn cả thiên vũ. Sau khi cân nhắc, Độc Cô Chiến Thiên hít sâu một hơi, rực rỡ cười ra tiếng: Trước Trác Phàm à, người đã không muốn nhập ngũ, vậy lão phu không ép nữa. Không, ta rất vừa lòng. Lão Nguyên Soái, không, lão phu cả đời tuyệt không ép một người khác làm chuyện người ta không nguyện ý. Người cứ làm quản gia Lạc gia cho tốt đi. Đúng rồi, gia chủ ba nhà hình như đến rồi kìa. Lão phu đi trước nhé. Đi trước đây. Lão Nguyên Soái, chuyện ta nhập ngũ. Trác Phàm vội vã kêu to, nhưng Độc Cô Chiến Thiên đã lao vút ra ngoài, sợ tiểu tử này lại dây dưa. Nhìn bóng lưng vĩ ngạn cũng có lúc có bộ dáng thất kinh như thế, như thể sau lưng có mảnh thú đuổi theo. Trác Phàm nhếch miệng cười tà mị: Đúng rồi, nếu có thể để được Độc Cô đại quân cũng không tệ đó nha. Trác Phàm sờ cằm, cân nhắc đủ thứ chuyện. Một bên khác, Độc Cô Chiến Thiên ra ngoài gian phòng, đi đến phòng dưỡng thương bên cạnh. Lúc này gia chủ ba nhà Kiếm Hầu phủ, Tiềm Long Các cùng Hoa Vũ lâu đã đến đông đủ, thấy Độc Cô Chiến Thiên liền cùng nhau ôn quyền: Đa tạ lão Nguyên Soái xuất thủ cứu giúp. Không cần khách khí, đây là chỗ chức trách của lão phu, huống hồ cứu bọn họ là người khác, lão phu chỉ là đến sau mà thôi. Độc Cô Chiến Thiên khoát tay, lắc lắc đầu nói ra. Mọi người gật đầu cười rồi rất nhanh mổ liền nhíu mày: Lão Nguyên Soái thật không dám giấu giếm, vừa rồi chúng ta nghe thấy lão Nguyên Soái muốn đưa Trác Phàm vào quân doanh, lão thân có một chuyện nhờ, việc này có thể tạm hoãn hay không? Bắt gia tranh binh không thể thiếu hắn. Đó là đương nhiên, hắn nhất định ở sẽ phải ở lại, còn chuyện nhập quân lã phu cái cũng phải tỉ mỉ cân nhắc, còn chưa quyết định, các vị cứ yên tâm. Độc Cô Chiến Thiên thở dài một hơi, lập tức tỏ thái độ. Từ khi nghe Trác Phàm hùng hồn đòi nhập quân ngũ một phen, hắn thành ra sợ hãi Trác Phàm. Tiểu tử này chuyện gì cũng có thể làm ra được may mà mình kịp thời tỉnh ngộ, không hành sự lỗ mãng. Lúc này Trác Phàm cũng đi tới chư vị gia chủ ôm quyền hành lễ, ba người yên tâm gật đầu. Cuối cùng cũng gặp một Trác Phàm hoàn hảo vô khuyết. Nói thật, không có Trác Phàm, Lạc gia tuy giống như một con ngựa ô nhưng vẫn không xứng để liên minh hay cạnh tranh với bảy nhà. Nhưng Trác Phàm đã trở về và liền thực sự được coi là một minh hữu mạnh mẽ. Trác quản gia, Lạc gia hôm nay toàn bộ thụ thương, chỉ sợ vô duyên với trận chiến ngày mai, ngài có phải là nên xuất chiến chống đỡ một hồi hay không? Mổ nhìn Trác Phàm cười nhạt nói, đồng thời cũng mở mang kiến thức xem tiến triển trong 5 năm biến mất của Trác Phàm. Trác Phàm nhún vai, đó là đương nhiên, mà lại lần này ta đại biểu Lạc gia, đến lúc đó Lạc gia nhất định sẽ bình khởi tọa với các người, thật đáng mong chờ đó. Lâm Diệp Phi cười nói. Ngày tiếp đó mọi người liếc nhìn nhau đều phá lên cười ha hả, tất cả đều chờ mong ngày mai Trác Phàm đại triển thần uy. Ngày thứ hai, diễn võ trường Vân Long Thành bùng phát lên từng loạt tiếng hoan hô sinh động. Chính trong diễn võ đài,

Tiết Ngân Hương nhìn Đỗ Hiểu Uyển dường như nhìn thấy hình bóng mình, bất giác cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu. Trong lòng hai người các nàng đã sớm bị người kia xâm chiếm, nào còn có thể dung hạ được người khác chứ. Đúng lúc này, cường giả Thiên Niệm kia lần nữa tuyên bố. Trong gia tộc chiếm tiếp theo, Nhạc Dương Thành, Hồng Gia, đối chiến Thanh Minh Thành, Tôn Gia. Nghe vậy, mọi người Tiết Gia bất giác cùng ngước mắt nhìn lên đài. Thanh Minh Thành đã từng là nhà của bọn họ, thuộc về U Minh Cốc quản hạt. Từ khi bọn họ mưu phản U Minh Cốc, Thanh Minh Thành liền do Tôn Gia quản trưởng quản. Tôn Gia chỉ phái một nam một nữ, bên đối phương lại khoảng chừng hơn 50 người, đều là tu vi đoán quốc cảnh. Hai người dẫn đầu là Thiên Huyền cảnh. Một đội hình như vậy trong hàng ngũ gia tộc nhị lưu đã là thượng giai. Tôn Gia chỉ có hai người, nhưng hai người này lại khá quỷ dị, thậm chí trong mắt đều nổi lên huyết hồng, bộ dáng nửa người nửa quỷ, thậm chí có thể nói đã không phải là người, không phải là quỷ, không phân biệt được diện mạo. Bọn họ cực kỳ âm u đáng sợ, giống như ác quỷ xông ra từ địa ngục Tu La. Còn tu vi bọn họ chỉ là đoán quốc cảnh đỉnh phong mà thôi. Hai tên đó có cảnh đỉnh phong muốn khiêu chiến 50 người chúng ta, quá thực là không biết sống chết. Người ta điên dẫn đầu cười tà miệng một tiếng, chỉ một nam một nữ này nói ra: xem bộ dáng hai tên quỷ các ngươi không còn lưu luyến thế gian, chẳng sống được sao? Lời vừa nói ra, mọi người sau lưng hắn cũng phá lên cười to theo. Đúng lúc này, nam nhân kia chợt có dị động, một trận hắc khí lượn lờ trong nháy mắt đã đến trước người hắn. Ngay tức khắc chỉ thấy một cột máu mãnh liệt bắn ra, người cầm đầu Hồng Gia trừng trừng mắt không thể tin nổi ngã xuống, trong mắt đều là vẻ mê man. Có vẻ hắn đang cảm thấy kỳ quái, vì sao hắn lại bị một tu giả đoán quốc cảnh một chiêu giết chết được chứ. Tất cả mọi người cũng kinh hãi nhìn hai người kia. Kìa, tiếng cười trong trận danh Hồng Gia lập tức im bặt, ánh mắt nhìn về phía hai người kia tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Thủ lĩnh là Thiên Huyền cảnh, sao có thể dễ dàng bị một chiêu đánh giết như vậy chứ? Nhất định là đánh lén rồi. Sau đó, Thiên Huyền cảnh còn lại hô to một tiếng, hơn 50 người Hồng Gia cùng nhau lao về phía hai người, giống như một dòng lũ lớn muốn bao phủ bọn họ. Nhưng hai người kia lại tà dị cười một tiếng, nhất thời hóa thành hai cổ hắc khí bao quanh mọi người. Kết quả là một trận đại đồ sát bắt đầu. Đã là đồ sát, đương nhiên phải là đồ sát cả một mã người, chính là hai người kia điên cuồng đồ sát 50 tên cao thủ. Tiếng kêu là thảm thiết, tiếng kêu gào không dứt vang bên tai. Tất cả mọi người đã nhìn đến ngây ngốc. Một phút sau đó, giữa sân chỉ còn lại hai người kia. Tất cả mọi người ở đây đều đã không còn khí tức, đều đã bị xóe toạc cổ họng mà chết. Mặt đất chỉ có vô số dòng máu đỏ, còn những thi thể chết không nhắm mắt, cho thấy đại trận chiến thảm liệt đến cỡ nào. Tiết Ngân Hương bị dọa đến che mắt lại. Tại Thiên Dương thì cau mày, hai người này đến cùng có là được gì, xuất thủ lại tàn nhẫn như thế. Đúng lúc này, nữ nhân trên đài kia nghiêng đầu lại, tay chỉ Tiết Gia, lộ ra nụ cười quỷ dị. Phản đồ U Minh Cốc đến quyết chiến sau cùng, chúng ta nhất định sẽ đuổi tận giết tuyệt các ngươi, một tên cũng không để lại, thành đế môn hộ cho U Minh Cốc, các ngươi cứ chờ xem. Khắc khắc khắc. Mọi người Tiết Gia không khỏi run lên, sắc mặt tất cả đều ngưng trọng. Hai người kia thật sự quá mức quỷ dị. Đừng nói mấy tiểu bối như Tiết Cương, Tiết Ngân Hương, chính là Tiết Vạn Long cùng Tiết Định Thiên đều có cảm giác rùng mình. Tạ Thiên Dương bước lên trước, Tiết Ngân Hương hét lớn, xuất khẩu cuồng ngôn: các người dám động vào Tiết Gia thử xem. Nhị công tử Tạ Gia, các người phải để gia chủ chúng ta đối phó, chúng ta chỉ đối phó Tiết Gia. Nữ tử kia tà mị nói ra, nàng nghiêng đầu như bị quỷ nhập, động tác lại mấy mắt một cách khó hiểu, sự điên cuồng đó càng để người ta run sợ. Lúc này nam tử kia quay đầu về phía nàng nói, Tiết Gia chỉ là mục tiêu thứ hai của chúng ta, mục tiêu hàng đầu là Lạc Gia. Cái gì, các người muốn đối phó Lạc Gia sao? Tiết Ngân Hương quýnh lên lo lắng nói. Tiết Thiên Dương nghe thấy thế liền thở dài ra một hơi. Nếu là mấy ngày trước xuất hiện hai tên quái thai này muốn đối phó với Lạc Gia, đoán chừng hắn còn phải lo lắng. Bây giờ Lạc Gia có người bảo bọc, đại ma vương Trác Phàm trở về rồi. Hai tên ác ma này so với Trác Phàm quá thực chính là tiểu vu gặp đại vu. Hiện tại bọn họ đi tìm Lạc Gia gây chuyện chẳng khác gì là muốn tìm cả chết. Còn nam nhân kia thấy Tiết Ngân Hương lo lắng như thế lại có cảm giác hưng phấn, nhếch miệng cười tà mị. Không sai, chúng ta chính là muốn tìm Lạc Gia, giết sạch tất cả bọn chúng, riêng là quản gia Trác Phàm càng phải để hắn chết không toàn thây. Ngay thay thế, trái tim tiểu nữ thuần khiết của Tiết Ngân Hương liền nhảy lên tới tận cổ họng, lo lắng cho Trác Phàm. Trác đại ca, có hai tên bại hoại muốn tìm huynh đó. Tạ Thiên Dương suýt nữa không nhịn được bật cười. Huynh đệ, người biết Trác Phàm sao? Người biết được mấy điều về hắn chứ? Người biết hắn là ai hay không? Người có từng thấy hắn xuất thủ chưa? Người có tài đức gì thế? Thế mà dám nói lớn mà không biết ngượng như thế sao? Chuyện ngu ngốc như thế, ai mà tin được chứ? Rồi lại nhìn lại bộ dáng lo lắng của Tiết Nguyên Hương, Tạ Thiên Dương lại thở dài trong lòng. Trong lòng thầm nghĩ, chỉ ngoại trừ Ngân Nhi, nàng không phải là ngốc, nhưng nàng là thiện lương,